Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 765, chương 761, ta cũng cùng ma tộc hợp tác một lần. Văn Hạo bá khí, quả quyết, duy ngã độc tôn, phi thường có sức ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, lại đem muốn rút lui tu sĩ lại lần nữa triệu hoán tới. Mà lại lời thề son sắt biểu thị muốn thủ hộ thổ địa. Muốn đoạt chí bảo, hư, kể từ đó, vạn tượng cổ thần hư lạnh một tiếng, do thân phận hạn chế cũng không nói thêm gì nữa. Cảnh giới khác biệt, tâm tính khác biệt, hắn cùng ba tôn cổ thần khác biệt. Hắn là đại năng lực giả cổ thần. Đối với chuyện này mặc dù có tức giận nhưng có thể khống chế. Cũng không xúc động. Lại nói, hắn chính là cao cao tại thượng cổ thần, như cùng kẻ yếu chơi mồm mép đại chiến, đây chẳng phải là sẽ ảnh hưởng danh dự của mình. Tiếp xuống tới, Văn Hạo dẫn đầu bộ phận ô sa lính chúng vượt qua một tòa cổ phong, trực tiếp đi vào ma tộc đại lục lĩnh vực. Bọn hắn đi qua tòa này cổ phong nhìn cổ pháp, kỳ thực cổ phong trên có cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Bình thường người một khi đi vào đi lên liền trực tiếp sẽ bị thôn phệ đi vào. Cho nên được xưng hô vì ăn người sơn nhạc, nhưng Văn Hạo bọn người lại đi rất nhẹ nhàng. Quy tắc này biến tướng phô bày bọn hắn ô sa lĩnh thực lực. Hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nếu không căn bản qua không được ăn người sơn nhạc cửa này. Nhân tộc thủ lĩnh cha thật là nghiêu bước. Cái này thế gian chỉ sợ cũng duy chỉ có hắn dám cuồng đỗi cổ thần đi. Một chút đến từ xa xôi địa vực lão giả, vuốt râu hỏi thăm sau lưng một chút tu sĩ. Đỗi tính là gì? Cha con bọn họ thế nhưng là tự mình chém giết qua cổ thần đâu. Rất nhiều người xưng hô cha con bọn họ vì cổ thần khắc tinh, sau lưng một người trung niên vừa. Cười vừa nói, thế là... Vị kia đến từ thần bí chi địa lão giả liền ngậm miệng không nói. Nói đùa cái gì? Hắn vừa rồi thế nhưng là bị cổ thần khí chất ép sắp gặp tử vong. Cho nên tại hắn trong mắt cổ thần là không cách nào chiến bại tồn tại. Nhưng ô sa lĩnh thủ lĩnh Văn Hạo lại chém giết qua cổ thần. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Hoan nghênh các vị quang lâm ta ma tộc đại lục, mời vào hỗn độn thành đi. Chờ Văn Hạo bên này cùng ma nữ Tiêu Tiêu hội tụ về sau. Ma nữ Tiêu Tiêu cao giọng nói. Tất cả tu sĩ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Càng thêm đối ô sa lính chúng tràn ngập kính sợ. Bây giờ ô sa lính cùng hỗn độn ma tộc kết minh. Kia thực lực chỉ sợ là cổ thần liên minh đều khó mà dung chuyển. Cùng ác ma cấu kết với nhau làm việc xấu. Thiên lý bất dung. Đứng tại hư không trung vạn tượng cổ ma, hừ lạnh một tiếng này, khiến rất nhiều tu sĩ kiềm chế, một hơi giấu ở trong lòng kém chút nói không ra lời. Trong lòng đều chấn kinh, bọn hắn rõ ràng cổ thần rất khủng bố, cũng chưa từng nghĩ đến có thể khủng bố như thế, nhưng Văn Hạo bọn người không để ý tới hắn, giữ lại chiến thần hình thiên giải quyết tốt hậu quả. Văn Hạo thì đi theo Tiêu Tiêu bọn người tiến vào biên giới cổ thành. Cũng là ma tộc đại lục đệ nhất thành hỗn độn cổ thành. Ta giết cha ngươi thần. Ngươi vì sao còn lựa chọn cùng ta liên minh? Chờ nhập hỗn độn cổ thành về sau. Văn Hạo nhìn về phía bên người mị lực vô tận. Kiều diễm hoàn mỹ ma nữ Tiêu Tiêu. Bình tĩnh dò hỏi. Từ xuyên qua vị diện bắt đầu. Văn Hạo cũng đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, mà mình thê tử Thái Văn Cơ càng là tuyệt sắc, nhưng cũng không thể không thừa nhận ma nữ Tiêu Tiêu rất đẹp. Có loại phác họa người nguyên thủy dục vọng đẹp. Đương nhiên, cái này cũng không có để Văn Hạo đối nàng sinh ra ý nghĩ xấu. Chỉ là rất hiếu kỳ nữ nhân này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cổ thần cùng cổ ma sáng tạo hắc ám kỷ nguyên. Nếu để cổ thần hoặc là cổ ma tọa trấn ta ma tộc đại lục, toàn bộ siêu thoát chi địa đều đem lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Tai nạn đem vô cùng vô tận càn quét chúng sinh, cho nên vì thiên hạ thương sinh, ta chỉ có thể buông xuống ân oán cá nhân. Mà chủ Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp đảo qua Văn Hạo, không có bị Văn Hạo khí chất sợ ngây người, đồng dạng bình tĩnh nói, thậm chí trong lời nói không có chút nào cừu hận chi khí. Cái này thế nhưng là nàng cừu nhân giết cha, nhưng nàng không hận nổi. Thứ nhất, khí chất của người đàn ông này làm nàng tâm động. Thứ hai, số một ma thần đối nàng cũng không có cha con chi tình, chi cho nên bồi dưỡng nàng, bất quá là muốn để nàng trở thành một viên lợi khí giết người mà thôi. Đã làm quân cờ, làm sao lại có tình cảm? Những lời này nàng không có nói ra, chính là vì thủ hạ hỗn độn ma thần cân nhắc mà thôi. Dù sao tại hỗn độn ma thần trong lòng nàng phụ thân chính là nhất thần uy vô thượng hỗn độn ma chủ. Thì ra là thế, Văn Hạo gật gật đầu, không còn nói cái gì. Tại Tiêu Tiêu dẫn dắt phía dưới, hắn mang theo Đế Tuấn, Thương Hiệt bọn người tiến vào cổ điện, tạm thời nghỉ tạm xuống tới. Thực lực bày ở chỗ nào, cũng không sợ hỗn độn ma thần tính nợ cũ. Kỳ thực, từ khi số một ma thần sau khi qua đời, Văn Hạo liền không đem hỗn độn ma thần đặt ở trong mắt. Nếu không phải vì ổn định thế cục, hắn ô xa lĩnh chi chúng tùy thời có thể diệt trừ hỗn độn quần ma. Ngược lại là bây giờ ma chủ Tiêu Tiêu lại làm cho Văn Hạo cảm thấy là một cái lợi hại nhân vật. Mặc dù là cái nữ lưu nhân vật, nhưng ở mưu lược phương diện tuyệt đối phải hơn xa tại cha số một ma thần. Như số một ma thần lúc ấy trọng dụng Tiêu Tiêu, ma tộc đại lục chỉ sợ sẽ không bại hoại nhanh như vậy. Chờ an bài tốt Văn Hạo bọn người về sau, Tiêu Tiêu liền dẫn đầu thuộc hạ của nàng rời khỏi cổ điện. Lão đại, nữ nhân này đáng tin cậy sao? Bằng vào trực giác, ta làm sao cảm giác nàng rất nguy hiểm. Chờ ma nữ Tiêu Tiêu rời khỏi cổ điện về sau, Ngộ Không đi đầu đụng lên tới nói, tại siêu thoát chi địa trải qua mấy lần đại chiến về sau, Ngộ Không mấy người cũng thành thục, sức chiến đấu không chỉ có rất hung mãnh, trí lực cũng là rất mạnh. Hắn vừa mới nói xong, Lục Nhĩ tiếp lời nói, đúng nga, ta luôn cảm thấy nữ nhân này trên thân có số một ma thần thân ảnh, để người cảm thấy cực kỳ bất an, nàng sẽ không làm cái gì âm mưu. Vừa nói xong, Thanh Long tiếp lời nói, không cần đi suy đoán, nàng cái này đã là đem chúng ta khi đao dùng. Từ xưa đến nay chính tà bất lưỡng lập, bây giờ nàng đem chúng ta kéo vào các nàng hỗn độn ma tộc trận doanh, rõ ràng để chúng ta khó làm người. Thanh Long phân tích rất có đạo lý, mà lại cũng là những này bộ tưởng chung điện thoại di động. Một câu nói ra, những người khác lập tức cấp tốc thảo luận, tự liền Trấn Nguyên Tử cùng Bồ Đề Lão Tổ cũng nhíu mày. Cảm thấy Tiêu Tiêu không phải hạng đơn giản, nhóm người mình lưu tại ma tộc đại lục chỉ sợ sẽ có phiền phức. Cổ thần cùng cổ ma trong tương lai tất nhiên sẽ thông đồng một mạch, cho nên muốn thủ hộ thiên hạ an bình, chúng ta chỉ có thể đem các tộc thế lực ngưng tụ. Nếu không riêng lấy chúng ta ô xa lĩnh lực lượng căn bản là không có cách cùng cổ thần ma chống lại. Lại nói cái này trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh cửu lợi ích. Hiện bây giờ vì lợi ích suy nghĩ, hỗn độn ma tộc sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Chờ Ngộ Không, Thanh Long bọn người dứt lời, Văn Hạo trực tiếp mở miệng nói ra cùng hỗn độn ma tộc kết minh nguyên do. Hắn còn có chút lời nói không có nói ra, bởi vì chính hắn cũng lưu lại một tay. Nếu như Tiêu Tiêu thật muốn thương tổn bọn hắn, vậy hắn lưu lại chuẩn bị ở sau lập tức sẽ dẹp yên hỗn độn ma tộc. Không hổ là lão đại, thật ổn. Nhìn thấy lão đại thái độ như thế trầm ổn, Huyền Vũ trực tiếp dựng đứng ngón tay cái điểm tán. Nhưng vào lúc này, Văn Hạo không biết chính là Vạn Tượng cổ thần đang cùng Chiến Thiên cổ thần thông lời nói, đem xa lính cùng hỗn độn ma tộc kết minh sự tình nói cho Chiến Thiên cổ thần. Việc này ta đã biết, bọn hắn tạm thời chỉ là kết minh mà thôi, cho nên chúng ta cũng không cần chuyện bé xé ra to. Chúng ta lần này nhiệm vụ là cướp đoạt tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Những chuyện khác trước phóng tới một bên. Hư không trung ương an bài nhiệm vụ chiến thiên cổ thần. Bình ổn nói, thu hoạch được thần vương chỉ điểm hắn. Hiện tại căn bản không đem ô sa lĩnh chúng đặt ở trong mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.